Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1081, chương 1094, cảm giác 24. Hai canh, đề cử đọc, vú em nông thôn sinh hoạt cổ tích đại thế giới hải tặc chi hóa thân thành lôi trời xanh bỏ qua cho. Ai tiên hiệp chi vương người trở về trở lại cổ đại đương vú em âm vì ta cuồng chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửa ta là nhân vật phản diện nữ xứng xuyên Việt bại trận gia phúc tấn hư không thay đổi. Nhảy vọt đạt được, cũng không có để cho dịch thu cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trên thực tế, biến chủng Cloud Anchorite năng lực trên cơ bản đều tại di động phương diện. Mà hư hương thay đổi nhảy vọt cũng chỉ là di động phương diện một cái cực hạn biểu hiện. Nhưng biến chủng Cloud Anchorite giá trị của lớn nhất còn tại ở nó thứ 10 cấp thời điểm. Dịch thu nhìn tống võng mô phỏng, để thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 10 cấp cần 435.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Trước mắt mà nói, hắn truyền kỳ kinh nghiệm là không đủ. Bất quá tương đối vĩnh hằng sinh mệnh mà nói, lúc này dịch thu đã vô hạn tiếp cận tại vì vô số sinh mệnh sở truy đuổi cùng cuồng nhiệt khái niệm. Dù cho giống như dịch thu mênh mông tâm linh chi hải, cũng sẽ bởi vậy sao động lên mấy phần kinh đào. Truy đuổi vĩnh hằng sinh mệnh là mỗi một cái sinh linh nhất bản năng khát vọng, cho dù là đối với có được cái gọi là vĩnh hằng bất tử sinh mệnh mà nói. Chúng cũng không cách nào thản nhiên địa ôm tịch diệt, những phun ra đó lấy băng lãnh cùng tuyệt vọng lực lượng thể xác. Vẫn có đối với sinh cuồng nhiệt tham lam, cũng bởi vậy, những ấm áp đó, mềm mại sinh mệnh, mới có thể kích phát ra bất tử giả nhóm cuồng bạo khát máu. Dịch thu nội tâm sao động lên bọt nước, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, vĩnh hằng sinh mệnh tự nhiên là hắn sở truy đuổi. Thế nhưng không phải là hắn bước tới điểm kết thúc, lấy vô hạn sinh mệnh với tư cách là kéo dài trên đường. Hắn còn có dài dằng dặc đến khiến vị diện tự nhiên tịch diệt vô tận thời gian cần đối mặt. Dịch thu ấn mở tống võng mô phỏng, ngoại trừ cơ bản sinh mệnh tăng trưởng cùng hư không thay đổi nhảy vọt. Hắn còn có một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội cùng một cái truyền kỳ điểm thuộc tính. Đối với cái này cái truyền kỳ, điểm thuộc tính, dịch thu cũng không có quá nhiều chần chờ. Về lực lượng cùng thể chất phương diện, hình thể có thể giúp cho hắn lớn gia trì, mà ở nhanh nhẹn phương diện, kia luôn luôn cũng không phải hắn với tư cách là chủ yếu chiến đấu thuộc tính. Huống chi, nó còn có cái khác để thăng con đường. Liền trước mắt mà nói, dịch thu cũng không có cái khác tốt hơn lựa chọn. Dịch thu trực tiếp đem ý thức tập trung ở cảm giác của mình thuộc tính phía trên. Nhất thời, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật có được một điểm truyền kỳ tự do, điểm thuộc tính. Có hay không đem nên truyền kỳ tự do, điểm thuộc tính, dùng cho đề thăng cảm giác thuộc tính. Vâng, tiêu hao một chút truyền kỳ tự do, điểm thuộc tính. Thành công. Nhân vật cảm giác nhắc nhở đến 24. 1. Truyền kỳ thuộc tính cùng siêu phàm thuộc tính. Ở trên bản chất cũng không có cái gì khác nhau. Nó vẫn tác dụng tại 1.5 lần đề thăng số đếm. Nhưng đối với chỉ số hình thức đề thăng là hội dần dần kéo ngả vào cái nào đó khoa trương lĩnh vực. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là những cái này chỉ số sở đối ứng chỉ là một cái cơ sở thuộc tính. Tại huyết mạch, kỹ năng, trang bị xếp, những cái này thuộc tính sẽ bị phóng đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đối với bây giờ dịch thu mà nói, một nửa tăng trưởng đã là vô cùng khả quan chỉ số. Tựa hồ không, 5 lần đề thăng, thoạt nhìn là một cái có chút hơi nhỏ con số. Nhưng phản ứng đến dịch thu tâm linh chi hải, rồi lại là mặt khác một bức cảnh tượng, từ thuần túy tâm linh lực lượng sở xây dựng nước biển vô tận tại cuồn cuộn. Tại sôi trào lấy, dù cho chỉ là một cái trong đó không chút nào thu hút bọt nước. Đến khi phản hồi đến vật chất giới đều là đầy đủ mãnh liệt tinh thần dòng nước xiết. Tại rất nhiều năng lực gia trì, nó đã được căn cứ vào cảm giác đầy đủ cường hóa. Chuẩn xác địa mà nói, Đường Dịch thu cảm giác tăng lên tới 24 thời điểm. Tâm linh của hắn chi hải sở được đến cường hóa biên độ cũng không chỉ là 0.5, trên thực tế, số này giá trị khả năng so với còn lớn hơn. Bất quá, Dịch Thu cũng không có tiến hành cỡ nào tinh chuẩn địa tính toán. Hắn bình phục kia bởi vì bỗng nhiên kịch liệt biến hóa, mà hiển lộ có chút mãnh liệt mà cuồng bạo tâm linh chi hải. Đây chỉ là vô hạn trên đường một cái kiên cố dấu chân. Dịch Thu cũng không vì thế mà trầm mê. Hắn cũng không cho rằng tâm linh của hắn ý chí đã đạt tới đa nguyên vũ trụ, bất kỳ tồn tại cũng không thể dung chuyển tình trạng. Truyền kỳ mị ma nữ vương cũng không phải là đa nguyên vũ trụ lớn nhất chuẩn bị mị hoặc năng lực tồn tại. Tại vô tận thế giới bên trong, tổng hội tồn tại những có thể đó mang cho hắn kinh hỉ tồn tại. Dịch Thu cũng không cảm thấy đó là một loại nguy hiểm, hoặc là để cho hắn tu hành hao tổn sự vật. Kia xác nhận một loại khiêu chiến, là một loại ma luyện, là có thể đủ mang cho hắn càng thêm sinh động động lực mục tiêu. Chư thần tự nhiên cường đại, thế nhưng cũng không phải là đa nguyên vũ trụ điểm kết thúc. Dịch Thu tiếp tục nhìn về phía chính mình tống võng mô phỏng. Hắn còn có một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội không có sử dụng. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng truyền kỳ thức tỉnh cơ hội. Bởi vì hắn về sau sẽ không lại để thăng biến chủng Cloud Anchorite cấp bậc. Thông thường mà nói, cấp 10 là một cái tiến giai chức nghiệp hoặc là truyền kỳ chức nghiệp đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như đối với những thứ này chức nghiệp có đầy đủ thâm hậu lý giải cùng có thể nói tuyệt luân thiên phú, như vậy, đem tiến giai chức nghiệp hoặc là truyền kỳ chức nghiệp tăng lên tới 10 cấp phía trên cũng không phải là không thể nào. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, biến chủng Cloud Anchorite đến 10 cấp về sau cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó. Vĩnh hằng sinh mệnh là cái nghề nghiệp này đủ khả năng có đủ lớn nhất giá trị chỗ. Mà về sau đề thăng, cũng trên cơ bản sẽ không lại kéo dài ra phương diện khác năng lực. Dựa theo Dịch Thu kế hoạch lúc trước, hắn là chuẩn bị tiếp tục tiến hành võ tăng chức nghiệp đề thăng. So với tiến giai chức nghiệp cùng truyền kỳ chức nghiệp, cơ sở chức nghiệp đề thăng tương đối hiển lộ dễ dàng. Loại này dễ dàng cũng không phải chỉ cơ sở chức nghiệp đề thăng cần thiết tiêu hao truyền kỳ kinh nghiệm hội ít hơn, mà là nói cơ sở chức nghiệp có thể lại càng dễ tăng lên tới hạn định đẳng cấp phía trên 20 cấp. Cơ sở chức nghiệp đối với rất nhiều người chơi mà nói đều đã đạt tới loại nào đó hạn mức cao nhất. Bọn họ đối với chức nghiệp lý giải trình độ cũng không thể đủ chèo chống bọn họ tiếp tục bước tới. Cái gọi là chức nghiệp lý giải, tại nhiều khi là vô pháp định lượng. Đương nhiên, nó là tồn tại một ít định lượng chỉ tiêu. Nói thí dụ như đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, vậy cũng lấy là khí tổng giá trị cùng với nhân vật liên quan thuộc tính hoặc là tâm linh cảnh giới. Cho tới bây giờ, Dịch Thu cũng không có tao ngộ qua loại tình huống này. Từ loại nào góc độ mà nói, hắn có lẽ đối với võ tăng phù hợp phương diện có khác hẳn với thường nhân đặc tính. Đương nhiên, loại này đặc tính hiển nhiên là không rõ ràng, vô pháp vì thường nhân sở phát giác. Tựa như đối với pháp sư mà nói, ngoại trừ đầy đủ cao trí lực ra, linh tính tư hòa bình đối với chân lý vô tận lòng hiếu kỳ cũng là kia khác hẳn với thường nhân đặc tính nhất. Loại này chức nghiệp phương diện tính chất đặc biệt sẽ để cho liên quan tồn tại tại chức nghiệp trên đường đi được càng thêm trôi chảy. Dịch Thu cũng không hiểu biết mình tại võ tăng chức nghiệp đặc tính có hay không đầy đủ thiên tài, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, hắn tự có hắn quyết ý. Dịch Thu trầm tư một chút nhi, hắn tại phân biệt lấy bởi vì cảm giác nhắc nhở mà trở nên càng thêm sinh động linh tính tia chớp. Hiện tại, hắn còn có một lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội. Dịch Thu đang tự hỏi, hắn hẳn là lựa chọn một loại như thế nào năng lực với tư cách là hắn lần này truyền kỳ thức tỉnh. Vô số linh tính tia chớp đang nhảy nhảy. Rất nhanh Dịch Thu liền có phát hiện mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.